Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm hoa mắt nhìn Thẩm Thận Hành, đáy lòng bật cười. Thẩm Thận Hành nam nhân này rất có chút ngạo khí. Gia gia hắn nãi nãi từ nhỏ không thích hắn. Hắn khi còn nhỏ thụ một nửa ủy khuất đến từ hắn mẹ ruột, một nửa đến từ gia gia hắn nãi nãi. Bọn họ người ở đây thường nói đồng lứa người mặc kệ lưỡng bối nhân sự. Hắn thân là nhi tử, cho dù phiền mẹ hắn, nhiều lắm không phản ứng nàng vô lý yêu cầu, cũng sẽ không mặc kệ nàng. Về phần gia gia nãi nãi thuộc về hắn cha mẹ trách nhiệm. Hắn nguyện ý hiếu thuận gia nãi, người khác có lẽ khen hắn một câu hiếu thuận, không muốn quản gia nãi. Người khác nhiều nhất cảm thấy đứa nhỏ này độc, khác cũng không thể nói cái gì. Ở suy nghĩ của hắn trong, nếu gia nãi trướng mắt hắn, hắn cũng không cần thiết để ý gia nãi. Cha chồng có thể cho rằng Thẩm Thận Hành không muốn nhìn ra gia nãi nãi bận bịu chỉ là hắn lấy cớ. Nàng kỳ thật cảm thấy Thẩm Thận Hành là thật sự chưa kịp nhìn ra gia hắn nãi nãi. Dù sao ở trong lòng hắn gia nãi không trọng yếu, có đi hay không xem bọn hắn cũng không trọng yếu. Không trọng yếu sự tình đương nhiên vô ý thức chung bị mặt khác muốn bận rộn sống sự tình thay thế. Trịnh Cẩm Hoa cười cười, cũng không thay Thẩm Thận Hành giải thích. Nàng cảm thấy có chút lão nhân rất nên làm cho bọn họ biết không phải là thân là tôn bối, nhất định cần phải mọi chuyện đem bọn họ đặt ở phía trước. Cũng không phải mọi chuyện đều phải nghe hắn nhóm. Thẩm Tráng Thực chào hỏi, đánh xe bò đi. Thẩm Thận Hành gặp tức phụ nhìn chằm chằm hắn cười, sờ sờ trên mặt có cái gì sao? Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, không có, chúng ta hiện tại đi người xem xe sao? Thẩm Thận Hành mắt nhìn trong tay đẩy xe đạp, không vội, ta trước đem xe đạp cho Trương Kiến Bách đưa đi. Trịnh Cẩm Hoa suy nghĩ một chút nói, đi cùng Tiêu Xá mua chút trái cây cái gì xách ra đi. Thẩm Thận Hành gật đầu, cùng Tiêu Xá trong chỉ có táo, nho, hắn nhiều mua, giả dạng làm lưỡng gói to, một túi đưa cho Trịnh Cẩm Hoa, lưu lại trên xe lửa ăn, nói xong ngồi lên xe đạp liền đi. Nửa giờ sau, hắn liền trở về, nhìn về phía mấy cái hài tử. Nói ra, chúng ta đi thôi, xe nên đến. Thận Ngôn kéo Hảo Thắng Tiệp Thắng Âm. Nói xong, hắn nhắc tới hai cái bao lớn cõng trên lưng. Mạt Văn Tú trên lưng cũng cõng cái bao khỏa. Hai thủ trong các mang theo một cái thùng nước. Thẩm Thận Hành đi hai bước quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Tức phụ, ngươi chú ý chút, trên đường người nhiều. Mạt Văn Tú cũng không yên lòng dặn dò nàng, chấn trên người đến người đi đừng va chạm. Trịnh Cẩm Hoa cái gì cũng không xách, chiếu cố tốt chính mình vẫn là có thể. Tốt, các người yên tâm đi. Trịnh Cẩm Hoa rất ít mang hài tử đến chấn trên, Thẩm Thận Ngôn cũng chưa từng đến qua chấn trên. Đến chấn trên, mấy cái hài tử liền không như thế nào lên tiếng, mở mắt đánh giá chung quanh. Thẳng đến ngồi trên mở ra đi thị lý xe khách, Thẩm Thắng Tiệp ngồi ở ba ba trong ngực bỗng nhiên nói ra. Mụ mụ, chúng ta thật đi. Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ hắn gương mặt nhỏ nhắn, luyến tiếc. Thẩm Thắng Tiệp nghiêng nghiêng đầu, có chút điểm. Thẩm Thận Ngôn cũng có chút mệt mỏi. Trong nhà mặc dù đối với hắn các loại không công bằng, nhưng hắn ngồi trên xe thì vẫn còn có chút không tha. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, không có việc gì, đợi đến đệ đệ muội muội sinh ra, một chút lớn chút ít, mang bọn ngươi trở về. Thẩm Thắng Tiệp không biết đệ đệ muội muội đã lâu sinh ra, đối với mụ mụ nói dẫn bọn hắn trở về cảm giác còn muốn rất lâu đã lâu. Hắn miễn cưỡng đạo, được rồi. Thẩm Thận Hành vỗ vỗ hắn cái mông nhỏ, trong bộ đội nhiều đứa nhỏ, đến thời điểm ngươi liền sẽ không luyến tiếc. Lại nói các ngươi đều nhanh 5 tuổi, đi học ba người các ngươi đều đến trường đi, không có thời gian để các ngươi nhớ nhà. Thẩm Thắng Âm ngồi ở bà ngoại trên đùi, nghe được ba ba lời nói. Nói ra, ta muốn đi học, trong trường học có thật nhiều tiểu bằng hữu. Thẩm Thắng Tiệp bĩu môi, hắn không thích đến trường. Thẩm Thận Ngôn mắt sáng lên, lại ảm xuống dưới, quay đầu lại bất an đảo. Ca, ta đều lớn như vậy, nhân ra trường học có thể hay không không thu a? Thẩm Thận Hành một tay nắm tức phụ tay, một tay ôm nhi tử. Không có việc gì, cách học kỳ sau khai giảng còn có vài tháng. Đến quân đội, ngươi ở nhà đem ban đầu học ôn tập một lần. Khai giảng đọc 3 năm cấp, hảo hảo học, còn có thể nhảy lớp. Hắn hoảng hốt nghe nói vệ doanh trưởng ra hài tử liền nhảy lớp. Thẩm Thận Ngôn nhếch miệng, ân, ta khẳng định hảo hảo học, sau đó tranh thủ nhảy lớp. Thẩm Thắng Tiệp chú ý điểm không ở trên phương diện học tập. Hắn tò mò hỏi, ba ba, quân đội rất lớn sao? Có thể chơi mộc thương sao? Thẩm Thận Hành cười hỏi, muốn chơi mộc thương à? Thẩm Thắng Tiệp hắc hắc một tiếng. Người trong thôn đều nói ba ba rất lợi hại, sẽ lấy mộc thương đánh người xấu. Ta cũng muốn giống ba ba đồng dạng lợi hại. Thẩm Thận Hành đầy mặt ý cười, chờ ngươi lớn, ba ba dạy ngươi đánh mộc thương. Trịnh Cẩm Hoa không nói chuyện, hai cha con nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Nhi tử lớn lên nguyện ý làm gì thì làm cái gì. Chính hắn thích liền tốt. Nghĩ đến đây, ngồi ở trên vị trí có chút mê man bất tỉnh buồn ngủ. Thẩm Thận Hành mắt nhìn đầu từng điểm tức phụ. Đem nàng ôm vào trong ngực, nhường nàng ngủ thoải mái chút. Ngươi tối qua không phải ngủ được tốt vô cùng sao? Trịnh Cẩm Hoa ân một tiếng, tiếp tục ngủ. Thẩm Thắng Tiệp ở bên cạnh nói, mụ mụ hồ tịch tiểu đệ đệ tiểu muội muội buồn ngủ nhiều. Đây là sư cô nãi nói. Mạt Văn Tú cười nói, tiểu tử ngươi hiểu còn rất nhiều. Xe đang nói giỡn cười chung đến nhà ga. Trịnh Cẩm Hoa đã ngủ trầm. Thẩm Thận Hành chỉ mũi, nàng sương mù mở mắt ra, nghẹn họng hỏi, đến sao? Thẩm Thận Hành trong xoang mũi đều là ý cười. Đến, ngươi đều ngủ một đường. Đói bụng không? Xuống xe sau chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Trịnh Cẩm Hoa nhíu nhíu mũi, lại niết lỗ mũi của ta. Đói bụng, nơi này có ăn cái gì sao? Thẩm Thận Hành cười đem Thẩm Thắng Tiệp buông xuống. Bên ngoài liền có nhà hàng quốc doanh. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Kia rất tốt. Chúng ta trước cây đuốc vé xe mua a, mua lại đi ăn cơm. Đừng lại mua không được phiếu. Thẩm Thận Hành nói ra. Ta trước đem các ngươi đưa đến tiệm cơm. Các ngươi ăn trước, ta đi mua phiếu. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày. Bên ngoài không phải có ghế sao? Chúng ta ở trên ghế chờ ngươi. Mua phiếu lại cùng đi ăn cơm. Thẩm Thận Hành gật đầu. Hành, xuống xe sau. Thẩm Thận Hành liền đi mua phiếu. Trịnh Cẩm Hoa cùng Mạt Văn Tú mang theo mấy cái hài tử ngồi ở trên ghế đá chờ. Mấy cái hài tử nhịn không được đứng lên khắp nơi quan sát. Mạt Văn Tú cũng là đầu hồi đi xa nhà. Nàng nhìn chung quanh. Trong thành thật tốt, sạch sẽ. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Thẩm Thắng Tiệp bỗng nhiên chạy tới, lôi kéo Trịnh Cẩm Hoa tay, nhìn xa xa. Mụ mụ, trong tay bọn họ ăn cái gì? Trịnh Cẩm Hoa theo tầm mắt của hắn nhìn lại, chỗ đó có hai đứa nhỏ ở ăn kem cây. Nàng cười nói, đó là kem cây, các ngươi còn nhỏ, mụ mụ không cho các ngươi mua qua. Đó là băng làm, ăn dễ dàng đau bụng. Thẩm Thắng Tiệp có chút thất vọng, hắn gặp những người đó ăn như vậy hương, còn tưởng rằng hắn cũng có thể ăn đâu. Kia hai đứa nhỏ gặp Thẩm Thắng Tiệp xem bọn hắn, hướng hắn le lưỡi, chạy đi, kia tư thế sợ Thẩm Thắng Tiệp muốn cướp bọn họ kem cây giống như. Trịnh Cẩm Hoa thấy vậy, ngược lại hỏi, trong bao có bánh quy, các ngươi muốn ăn sao? Kia bánh quy là nàng ở mua sắm hệ thống mua, chính là nghĩ hài tử ở trên xe lửa muốn ăn cái gì? Chuẩn bị không ít ăn vặt. Thẩm Thắng Tiệp mắt sáng lên, liếm liếm miệng, muốn ăn muốn ăn. Thẩm Thắng Âm chạy tới. Mụ mụ, ta cũng muốn. Trịnh Cẩm Hoa nói ra. Đều cho, nói cầm ra một hộp bánh quy đưa cho Thận Ngôn, khiến hắn phân ăn. Thẩm Thận Ngôn tiếp nhận bánh quy, trước một người phân một khối. Trịnh Cẩm Hoa cắn khẩu, hương vị thật không sai, xốp giòn thơm ngọt, so ở Cung Tiêu xã mua bánh quy ăn ngon nhiều. Mắt nhìn tại kia cùng Thận Ngôn chối từ Mạt Văn Tú, nàng nói ra, nương, này bánh quy ăn ngon, ngươi nếm thử. Mạt Văn Tú liếc nhìn nàng một cái, tiếp nhận bánh quy, nếm nếm, quả thật không tệ. Thẩm Thắng Tiệp ăn bánh quy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc. Mụ mụ, này bánh quy khẳng định so kem cây ăn ngon. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, đó là đương nhiên, này bánh quy trong có sữa cùng đường, kem cây là thủy cùng đường hóa học làm, ngươi nói cái nào ăn ngon. Xem ra đứa nhỏ này là thật muốn ăn kem cây. Hài tử tính khí yếu, nàng vẫn kiên trì không cho bọn họ ăn mấy thứ này. Vài người đem một hộp bánh quy ăn xong, Thẩm Thận Hành mua phiếu trở về. Trịnh Cẩm Hoa hỏi, mua được phiếu không có? Thẩm Thận Hành gật đầu, mua được. Sao? Đoàn người lại đi nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Xe là trạng vạng, ăn cơm liền ở phòng đợi chờ. Đợi đến xe đến, toàn ra lên xe lửa. Thẩm Thận Hành mua giường nằm phiếu. Đến trên xe, Trịnh Cẩm Hoa liền nằm ở trải, ngồi một buổi chiều eo đều chua. Thẩm Thận Hành đem bao khỏa thả tốt, lo lắng nhìn về phía nàng. Không thoải mái sao? Nói sờ sờ mặt nàng. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái. Eo mỏi lưng đau, ta nằm một lát, không có chuyện gì. Hai đứa nhỏ cũng thoát trên giày giường, tò mò hướng bên ngoài xem. Mạt Văn Tú cong lưng đem giày thả tốt. Nàng nhìn về phía khuê nữ, nói ra, buổi chiều ngồi lâu à? Trịnh Cẩm Hoa ân một tiếng. Thẩm Thận Hành hỏi, nếu không cho ngươi hướng một ly sữa bột. Sữa bột là Trịnh Cẩm Hoa ở mua sắm hệ thống thượng mua. Nàng nhìn chuyên môn cho phụ nữ mang thai uống. Mua sau, nàng mỗi ngày sớm muộn gì uống một chén. Ban đầu nàng mỗi đêm chân đều muốn rút gân. Từ lúc uống kia sữa bột, chân liền không rút gân. Sữa bột đóng gói hệ thống đều xử lý, nhìn không ra vấn đề. Nàng gật đầu nói, tốt. Thẩm Thắng Âm ở bên cạnh trên giường nói ra, mụ mụ, ta cũng muốn uống sữa bột. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, hành hành hành, đều uống. Cho Thận Ngôn cũng hướng một ly. Nương, ngươi muốn hay không? Mạt Văn Tú bật cười, đó là hài tử uống, ta uống nó làm cái gì? Trịnh Cẩm Hoa cũng không cưỡng cầu. Còn có một bao sữa mạch nha đâu, ngươi cùng Thận Hành hướng sữa mạch nha uống đi. Sữa mạch nha vẫn là ban đầu nàng ở Cung Tiêu xã mua đến cho bọn nhỏ uống. Thẩm Thận Ngôn nói ra, tẩu tử, ta cũng uống sữa mạch nha đi. Hắn đều lớn như vậy uống gì sữa bột a? Trịnh Cẩm Hoa vẫy tay, không có việc gì, uống được chiều sữa bột liền uống sữa bột, uống không quen sữa bột uống nữa sữa mạch nha. Thẩm Thận Hành cầm ra cái chén, nương, ngươi xem bọn nhỏ. Thận Ngôn lại đây giúp mang cái chén, chúng ta đi hòa sữa bột. Thẩm Thận Hành trước cho nhà mình tức phụ vọt cốc sữa bột bưng cho nàng, lại cho mấy cái hài tử hướng, xong sau mới cho mình và Nhạc Mẫu ngâm sữa mạch nha. Mạt Văn Tú cầm ra bánh rán hành còn có trứng gà, đặt ở trên bàn cơm, trước ăn ít đồ tạm lót dạ đi. Trịnh Cẩm Hoa uống xong sữa bột liền nằm ở trên giường, không nghĩ động. Thẩm Thận Hành lột cái trứng gà đưa cho nàng. Nàng lắc đầu, lạnh, không muốn ăn. Thẩm Thận Hành đem trứng gà thả tách trà trong, lấy nước nóng ôn ôn. Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn kia trứng gà, vừa mới uống sữa bột không đói bụng, các ngươi ăn đi, ta ngủ một lát. Thẩm Thận Hành nhìn nàng một cái, thấy nàng thần sắc mệt mỏi, nói ra, vậy ngươi ngủ đi, mấy cái hài tử khẩu vị cũng không tệ lắm, uống sữa bột lại mỗi người ăn khối bánh rán hành, làm cái trứng gà, sau khi ăn xong bị Thẩm Thận Hành tiến đến rửa mặt. Rửa xong mặt, Thẩm Thận Ngôn mang theo Thẩm Thắng Tiệp đi giường trên ngủ. Thẩm Thắng Âm theo bà ngoại cũng ngủ ở giường trên. Bọn nhỏ đều ngủ, Thẩm Thận Hành nhẹ nhàng đánh thức Trịnh Cầm Hoa. Tức phụ, ngươi muốn ăn chút gì sao? Phòng ăn hẳn là có thể lấy được ăn. Ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm lại đây. Trịnh Cầm Hoa nói ra. Ta không muốn ăn những kia. Trong bao không phải có táo sao? Ăn táo đi. Không có nước quả đao. Thẩm Thận Hành đem táo rửa. Nàng trực tiếp ăn. Thẩm Thận Hành chờ nàng ăn xong táo. Nhịn không được sờ sờ mặt nàng. Nói ra, muốn rửa mặt sao? Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn. Không nghĩ động, ta đi cho ngươi múc nước. Trịnh Cẩm Hoa híp mắt. Gật gật đầu, thật sự quá mệt nhọc. Từng ngày cũng không biết như thế nào nhiều như vậy buồn ngủ. Thẩm Thận Hành múc nước trở về, nhìn đến nàng đã ngủ, vắt khăn mặt cho nàng rửa mặt sạch, lau tay, lại cho nàng đắp chăn, đổ nước, nằm ở trên giường, một giấc đến hừng đông, 10 giờ sáng xe liền đến đứng, buổi sáng, tòa ăn trên có bán cháo, Thẩm Thận Hành trước cho tức phụ hài tử ngâm sữa bột, sau đó lại đi tòa ăn mua cháo bánh bao xứng cải bẻ. Toàn ra ăn ăn uống uống, thu thập sạch sẽ, không sai biệt lắm đến đứng. Trịnh Cẩm Hoa hỏi, xuống xe sau, có người tiếp sao? Thẩm Thận Hành đem bao khỏa đều lấy xuống dưới. Có người tiếp, buổi trưa chúng ta đi sư trưởng ra ăn cơm. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, đến cái này địa phương, nhân sinh không quen, nhường Thẩm Thận Hành đi an bài đi. Nghĩ như vậy, đến đứng. Nương mấy cái liền gắt gao theo Thẩm Thận Hành đi ngoài xe mặt đi. Cách chương.